Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, ta bảo ngươi đại gia thành không? Tiền Đa Đa chân thực niên kỷ cũng liền 16, nhìn như khôn khéo lão thành, kỳ thật chính là một miệng cọp gan thỏ đồ hèn nhát. Nàng vốn liền ngộ nhiệm vụ, vừa mới là vật gì từ trong quan tài đưa tay ra. Nghe Mục Nhiên vừa nói như thế, thì càng khẳng định, nàng dọa đến đem Mục Nhiên ôm thật chặt. Không, muốn, chúng ta đi nhanh lên đi. Đi a, Mục Nhiên tùy ý nàng ôm, đứng đấy bất động, hắn như có điều suy nghĩ nói. Kỳ, quái, thi thể này đã có ngàn năm, làm sao còn động, chẳng lẽ là đã sớm thi biến, đây là cái gì quỷ? Tiền Đa Đa từ chưa nghe nói qua cái từ này, nhưng là, nàng biết rõ cái này, không phải là cái gì hảo tư. Nàng liền vội hỏi, có ý tứ gì? Mục Nhiên bịa chuyện đứng lên, chính là thi thể không thối giữa, biến thành cương thi loại quái vật. Nàng lập tức ôm sát Mục Nhiên, dọa đến thân thể đều phát run. Nàng ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Ngay tại Mục Nhiên bên tai cầu khẩn, đi a, ta van cầu ngươi, đi nhanh một chút. Mục Nhiên lại nói, xem ra thi thể này là không đứng dậy nổi, không nguy hiểm gì, nhưng là nếu như ta đem ngươi ném qua đi mà nói. Tiền Đa Đa mặc dù dọa đến hoang mang lo sợ, nhưng vẫn là có đầu óc. Nàng tức giận hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mục Nhiên đáp, đem Mục Địch trả lại cho ta. Tiền Đa Đa lại sợ lại giận, hèn hạ. Mục Nhiên không nói, nhất định nhanh chân đi lên phía trước, tới gần thạch quan. Hắn xuất thân Mục gia, Hắc Xâm Lâm đồng dạng động vật đối với hắn đều khá là hữu hảo. Cái này tiểu thanh xà nguyên bản đối với Tiền Đa Đa rất có địch ý, thấy Tiền Đa Đa ôm hắn, tựa hồ làm Tiền Đa Đa là người của hắn, thái độ sớm đã dịu dàng ngoan ngoãn. Bọn họ khẽ dựa gần, tiểu thanh xà liền dò tới đầu, nhẹ nhàng chạm chạm Tiền Đa Đa phía sau lưng. A, cứu mạng a. Tiền Đa Đa dọa đến kêu to, thân thể nho nhỏ căng đến thẳng tắp toàn thân, nhưng vẫn là khống chế không nổi mau cốt Tủng Nhiên. Mục Nhiên cũng chỉ để cho tiểu thanh xà xúc nàng một chút mà thôi, rất nhanh liền lui về sau. Tiền Đa Đa suýt nữa dọa cho bất tỉnh, không đợi Mục Nhiên thúc giục, nàng cuống quýt đưa ra một tay rút ra dấu ở trong ngực Mục Địch trả lại Mục Nhiên. Nàng vừa mới không phải không trả Mục Địch, mà là không cam tâm mắng đầy miệng mà thôi. Trả lại cho ngươi, trả cho ngươi, chúng ta đi nhanh lên đi, ta muốn gặp ba ba. Ô ô, Tiền Đa Đa đều khóc. Mục Nhiên lại thờ ơ, hắn ánh mắt vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Tại thế giới khác bên trong, sớm đã không còn thương hương tiếc ngọc cái chữ này. Hắn lạnh lùng nói, Tĩnh Vương Phi nhường ngươi báo cho ta biết sự tình, ngươi nói nghe một chút. Tiền Đa Đa nào còn dám thừa nước đục thả câu, nàng bằng nhanh nhất ngữ tốc, nhất tinh luyện dùng từ, đem nên nói cho Mục Nhiên sự tình nói ra hết. Mục Nhiên càng nghe càng chấn kinh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cắt đứt Tiền Đa Đa, nói, ngươi nói thế nhưng là thực? Tiền Đa Đa vội vã, chân thực, tất cả đều là thực. Cái kia Cố Vân Viễn vô cùng có khả năng chính là ngươi ân sư. Ngươi nếu là không tin, liền đi hỏi cha ta, nếu không đến hỏi tỷ ta cũng thành. Đi nhanh lên đi. Mục Nhiên trong lúc nhất thời không tiếp thụ được lớn như vậy bí mật. Hắn xử lấy Tiền Đa Đa ôm tay cũng tê rồi. Nàng rất muốn nhảy xuống chạy trốn, thế nhưng là nàng liền con mắt cũng không dám mở ra. Tổng cảm thấy phía sau trống rỗng, tay kia còn tại hướng nàng vung. Nàng hai tay ôm sát, hai chân kẹp chặt, thấp giọng cầu khẩn, nên nói ta đều Nói hết, chúng ta đi nhanh lên đi. Ta cầu ngươi rồi, van ngươi còn không được. Sao? Mục Nhiên đắm chìm trong bản thân trong suy tư. Hắn lẩm bẩm nói, hắn dạy ta, ảnh thuật, có thể có âm mưu gì? 10 năm này, trèo chồng hắn sống sót trừ bỏ giết chết Trục Vân cung chủ niềm tin bên ngoài, chính là ân sư. Lúc kia hắn nghĩ kết tính mạng mình, là ân sư cản lại hắn. Ân sư đối với hắn nói, tiểu tử, cố gắng nhịn một chịu, nếu thật chịu đựng không được, liền chạy a. Hắc Sâm Lâm ngoài có tốt đẹp sơn hà, ngươi đều còn chưa nhìn qua. Không thể chết, ân sư nói cho hắn biết, chết không được là duy nhất đường, trốn mới là. Ân sư dạy cho hắn trốn bản sự, hắn mặc dù đến nay đều không có trốn, thế nhưng là hắn còn là còn sống, sống đến hôm nay thấy được hy vọng. Nếu như phần ân tình này là một trận dự mưu, hắn tín niệm há không phải một trận trò cười. Đi a, ta van cầu ngươi, ta gọi ngươi đại ca thành không, ta gọi đại gia thành không, ô ô, ta đem vàng cho hết ngươi thành không. Ngoặc kép chấm chấm, Tiền Đa Đa khóc đến như đứa bé con tựa như. Mục Nhiên nhưng vẫn là thờ ơ. Rốt cục, Tiền Đa Đa hướng hắn trên vai hung hăng cắn. Mục Nhiên cái này mới tỉnh hồn lại, thả ra. Tiền Đa Đa không thả. Mục Nhiên muốn đem nàng từ trên người kéo xuống đến. Nàng giống như là bạch tuộc bột dạng, chăm chú mà trèo lại. Không thả, Mục Nhiên lạnh lùng nói. Trên quan tài đá cũng không phải là tay, là một con rắn, không tin chính ngươi nhìn một cái. Tiền Đa Đa rốt cục thả miệng, nhưng không có buông tay. Gạt người, ngươi dẫn ta rời đi nơi này, nhanh lên, Mục Nhiên nói. Thực sự là rắn, Tiền Đa Đa chính là không tin. Ta vậy mới không tin như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ. Mục Nhiên không tự giác hít sâu một hơi, nói, đệ nhị trọng mộ huyệt cửa vào ở nơi nào? Tiền Đa Đa thở dài một hơi, ngươi rẽ phải, đi thẳng đến cuối cùng, khởi động, trên vách tường hàng thứ 3 khối thứ 4 chuyển. Mục Nhiên nói, tốt, ta mang ngươi xuống dưới, ngươi bây giờ có thể xuống, sao? Tiền Đa Đa lại bỗng nhiên ôm sát Mục Nhiên cổ, kém chút không đem hắn ghìm chết. Nàng nói, chờ đợi, ta liền thả ra. Mục Nhiên khụp mấy tiếng mới thở ra hơi. Hắn tách ra Tiền Đa Đa tay, thế mà tách ra bất động. Hắn lại một lần nữa hít sâu một hơi, không nhiều lời nữa, dựa theo Tiền Đa Đa nói lộ tuyến đi về phía trước. Tiền Đa Đa không có gạt người, Mục Nhiên rất nhanh đã tìm được đệ nhị trọng mộ huyệt cửa vào. Nơi này nguyên bản còn có lớp kín thật dày tường đá che cản mở cửa cơ quan, lại mai phục không ít bẫy dập. Cố Bắc Nguyệt bọn họ phá cánh cửa này về sau, chỉ còn lại một cái đơn giản cơ quan, chỉ cần xúc động cái này cơ quan liền có thể mở ra đệ nhị trọng cửa mộ. Nhưng mà giờ này khắc này, cửa mộ đúng là mở ra, cũng không cần Mục Nhiên xúc động cơ quan. Mục Nhiên ngừng bước tại cửa ra vào, lạnh lùng hỏi, có phải hay không nơi này? Tiền Đa Đa cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, chỉ thấy bọn họ đã đứng tầng hai cửa mộ cửa vào, cách xa những cái kia quan tài. Nàng đại đại thở dài một hơi, lập tức từ trên người Mục Nhiên nhảy xuống. Lúc này Mục Nhiên mới nhìn đến nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vệt nước mắt. Biết rõ nàng vừa mới là thật khóc, nhưng mà Mục Nhiên ánh mắt vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn lại hỏi, có phải hay không nơi này? Tiền Đa Đa rất xấu hổ, mặt ngoài cũng không thừa nhận, nàng không có trả lời, khẽ hừ một tiếng, quay người liền hướng trong môn đi đến. Mục Nhiên mặt không biểu tình đi vào theo, thế nhưng là rất nhanh hai người bọn hắn liền giật nảy mình, chỉ thấy ngoài cửa bên trái đứng đấy một người. A, Tiền Đa Đa dọa đến lại một lần nhảy đến Mục Nhiên trên người, ôm lấy hắn. Mục Nhiên lại nhìn rõ ràng người này mặt, người này không phải người xa lạ, chính là Tần Mặc. Nơi này tuy là đệ nhị trọng cửa mộ bên trong, thế nhưng là đứng ở chỗ này như cũ có thể đem đệ nhất trọng mộ huyệt tất cả thấy rất rõ ràng, nhất là trong bóng tối cái kia một góc quang minh. Nói một cách khác, Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa vừa mới phát sinh tất cả Tần Mặc đều thấy, thậm chí hai người bọn hắn đối thoại Tần Mặc cũng đều nghe được. Hết chương.